Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3806, trước điện chi chiến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong thiên thần mộ đông đảo người tu hành, cửu kiếp đạo cảnh đã là cực hạn, giống như man cổ đại lục đồng dạng, tài nguyên tu luyện có hạn, vô lực nhường trong thiên thần mộ đông đảo cửu kiếp đạo cảnh người tu hành đột phá đến đạo tôn trở lên cấp độ, cho nên trong thiên thần mộ người tu hành tại tu luyện đến cửu kiếp đạo cảnh về sau, ở trong thiên thần mộ nếu là không có cái gì đáng phải lưu luyến sự tình, đều sẽ nghĩ hết biện pháp rời đi thiên thần mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Rời đi thiên thần mộ về sau, quỷ tu sẽ đi minh giới, bởi vì linh giới thiên đạo quy tắc hạn chế, quỷ tu tại linh giới không cách nào đột phá cảnh giới, nếu là cưỡng ép đột phá ắt gặp thiên lôi ngập đầu. Mà yêu tộc có thể lựa chọn đi linh giới, cũng có thể lựa chọn đi yêu giới, nhưng điều kiện tiên quyết là quỷ tu cùng yêu tộc đều nhất định muốn có thể tìm tới đi yêu giới cùng minh giới con đường, bằng không, vậy cũng chỉ có thể tạm thời đi linh giới. Có thể thiên thần mộ lại là một cái chỉ có vào chứ không có ra địa phương, tất cả hạ giới võ giả tiến đến dễ dàng, muốn rời đi thì là rất khó, cho nên rất nhiều cửu kiếp đạo cảnh người tu hành cuối cùng cả đời, đều không thể đi ra thiên thần mộ, chỉ có thể ở đây bảo vệ chính mình tuổi tác gia tăng, cuối cùng bất đắc dĩ chết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này người trong điện nguyên bản chính là trong thiên thần mộ một vị thành danh đã lâu cường giả, hắn cùng với những cái khác người tu hành một dạng cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm rời đi thiên thần mộ con đường, có thể làm sao đi đến thời gian điểm cuối cùng, vẫn như cũ không thu hoạch được gì, ngay tại hắn tuyệt vọng sau đó, chưa từng liệu lại có một con quạ xuất hiện ở trước mặt hắn, bảo hắn biết rõ rời đi thiên thần mộ đường. Vị cường giả này nguyên bản trong lòng có chút nghi hoặc nhưng hắn cũng không biện pháp khác, nhìn trước mặt con quạ này bất quá chỉ là thần đan cảnh tu vi, cũng không dám lừa gạt với hắn, ôm thử một chút thái độ, liền đi theo con quạ đi tìm tòi hư thực, nhưng lại tại một người một yêu đi vào một ngọn núi bên trong thời điểm, bỗng nhiên vị cường giả này liền bị trong đó bố trí pháp trận gây thương tích nhục thân phá toái, nếu không phải hắn kịp thời thần hồn bỏ chạy chỉ sợ đã sớm tan thành mây khói. Copy nội dung từ truyện 88. Đào tẩu sau đó, vị cường giả này thần hồn liền tới đến trong thanh khư chiến trường, tránh ở trong khô lâu sơn mạch này, không thể làm gì, hắn chỉ có thể thi triển bí pháp đem thần hồn của mình luyện thành quỷ tu, dùng cái này bảo toàn một cái mạng. Đến mức con quạ nói chuyện này có rất sâu nguồn gốc, đó là bởi vì đã từng con quạ tại một lần tầm bảo trong quá trình, vừa lúc vị cường giả này cũng xuất hiện ở đó, con quạ không dám cùng vị này gần với đạo tôn cấp bậc cường giả động thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem tới tay bảo vật lấy đi, một khắc này, con quạ liền ghi hận trong lòng, chính như con quạ chính mình nói tới. Bản đại gia coi trọng bảo vật còn không có không cánh mà bay, cho nên về sau, con quạ mới có thể thiết kế âm vị cường giả này một tay. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Cho đến ngày nay, hắn cũng không biết bên trong thung lũng kia bẫy dập pháp trận chính là con quạ một tay bố trí, có lẽ liền hắn đều không dám suy nghĩ, chỉ là một con thần đan cảnh yêu tộc thế mà có thể bố trí một tòa diệt sát cửu kiếp đạo cảnh đại trận. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, trong cung điện liên tục không ngừng đạo quả chi lực tuôn ra, lặng yên không một tiếng động hội tụ ở trên thân thể Lâm Bạch, nhường Lâm Bạch tu vi cảnh giới chợt cao chợt thấp 10 phần mờ mịt. Ở trước mặt Lâm Bạch, Ngô Công đạo trưởng, Cổ Khê tướng quân, Cổ Tứ Thiên cùng với một đám cường giả đã sớm kìm nén không được nhao nhao xuất thủ, có ít người là vì trong cung điện bảo vật, có ít người vì binh hải đào tẩu bảo vật, có ít người lại là vì Lâm Bạch trong tay thần binh yêu kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại mặc kệ tố cầu vì sao, bây giờ bọn hắn xuất thủ chính là muốn đem Lâm Bạch cái này chướng ngại vật cùng nhau giết chết. Cẩn thận, bọn hắn tới. Copy nội dung từ truyện 88. Con quạ kinh hô một tiếng, móng vuốt không khỏi nắm chặt Lâm Bạch đầu vai quần áo, sau một khắc Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, trông thấy phía trước một vị vạn ác thành ngũ kiếp đạo cảnh cường giả đánh tới, hung mãnh một quyền, đánh ra tiếng hổ gầm, nhe răng trợn mắt một mặt dữ tợn. Chết, copy nội dung từ truyện 88. Cường giả này trong miệng gầm thét nắm đấm sắc bén âm bạo liên tục nắm đấm chỗ qua chi địa, hư không đều nổi lên từng cơn sóng gợn, tựa hồ lực lượng khổng lồ đem cái này một mảnh hư không đều muốn nghiền nát. Tại cái này một quyền ở dưới, Lâm Bạch cảm giác được một quyền này bên trên lực lượng cường đại đủ để nhẹ nhõm đem một vùng núi san thành bình địa. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Bạch thể nội cấp tốc hấp thu cung điện bên trong tràn ngập mà đến đạo quả chi lực, nhường Lâm Bạch cảm giác được lực lượng của mình càng phát ra cường đại, thậm chí vượt qua ngũ kiếp đạo cảnh tiêu chuẩn, lập tức thần binh yêu kiếm lạnh lạnh ra khỏi vỏ, một vòng cực điểm ánh sáng trắng lướt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Vèo, kiếm mang màu trắng lóe lên, cái kia ngũ kiếp đạo cảnh cường giả lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, từ Lâm Bạch một kiếm này bên trong cảm giác được một luồng hủy thiên diệt địa khí tức, khiến cho lấy hắn đổi công làm thủ, lập tức hiệu lệnh rút quân mà ra, nhưng lại tại hắn hiệu lệnh rút quân phòng ngự trong nháy mắt kiếm quang lướt qua, đem hắn đầu lâu vô tình chém xuống. Một kiếm, ngũ kiếp đạo cảnh võ giả liền chết tại Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Âm thầm, thái cổ đạo thần kinh vô hình vận chuyển, đem người này thể nội đạo quả hấp thu không còn, luyện hóa thành quả thứ ba đạo thần ấn. Tiểu tử, để mạng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Chém giết một người, lập tức lại có một mảnh võ giả đánh úp về phía Lâm Bạch mà đến, Lâm Bạch biết được có người trong điện đạo quả chi lực trèo chống, lực lượng của mình đã hoàn toàn không kém gì trước mặt những này ngũ kiếp đạo cảnh cùng lục kiếp đạo cảnh cường giả, lúc này cũng không tại bó tay bó chân, thần binh yêu kiếm chấn động, mặt lộ hàn mang, giết vào trong đám người. Lập tức một mảnh đao quang kiếm ảnh gào thét mà lên, máu tươi nương theo lấy kêu thảm tùy theo phiêu khởi. Copy nội dung từ truyện 88. Qua trong giây lát chết tại Lâm Bạch cường giả liền vượt qua hơn 10 vị nhiều. Góc truyện audio.com, cổ tứ thiên một mực tại đám người biên giới thượng du rời, giờ phút này tìm tới cơ hội, tới gần Lâm Bạch một quyền cực kỳ yếu đuối đánh vào Lâm Bạch trên mũi kiếm, lập tức một đạo truyền âm rót vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch huynh đệ, có thể hay không còn nhớ rõ ta chính là cổ gia người, tên là cổ tứ thiên, dựa theo bối phận mà nói, cổ rong cũng hẳn là gọi ta một tiếng thúc thúc. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới đây không phải đối địch với ngươi, là muốn hỏi ngươi cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có phải hay không thân bất do kỷ, nếu thật sự là như thế lời nói, ta có thể ra tay giúp ngươi. Cổ tứ thiên mở miệng, tựa hồ cũng không có ác ý, chỉ ít Lâm Bạch không có nghe được ác ý, liền truyền âm trầm lặng nói. Đi mau, nơi đây không phải đất lành, ta tuy là thân bất do kỷ, nhưng ngươi nếu là lưu lại ta tất sát ngươi, chuyện đã xảy ra, ngày sau hãy nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Lâm Bạch một kiếm đem cổ tứ thiên chấn khai cũng không có đả thương được hắn, ngược lại quay người hướng về phía một người khác đánh tới. Cổ tứ thiên rơi vào dọc theo quảng trường phía trên, rời xa chiến trường, nhìn xem Lâm Bạch ác chiến quần hùng, hai mắt lóe lên, nhìn thoáng qua cung điện sau đó, hắn sớm cũng cảm giác được nơi đây lộ ra cổ quái, bây giờ nghe Lâm Bạch kiểu nói này, trong lòng càng là nhiều chỗ một tia khí tức âm trầm, không có suy nghĩ nhiều, đối Lâm Bạch truyền âm một câu sau liền quay người rời đi. Ta tại ngoại giới chờ ngươi, yên tâm, ta sẽ ngăn lại tất cả người tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đa tạ, Lâm Bạch truyền âm nói tạ ơn, tùy theo cổ tứ thiên quay người liền rời đi cung điện này bên trong, chính như hắn nói, hắn rời đi thông đạo sau đó, lập tức thi triển pháp trận che đậy nơi đây cửa hang, nhường những võ giả khác rất khó tìm nơi đây, nếu có người không khéo phát hiện cổ tứ thiên cũng sẽ lập tức xuất thủ gạt bỏ. Trong điện ác chiến vẫn còn tiếp tục, Lâm Bạch càng đánh càng hăng, có người trong điện đạo quả chi lực tràn ngập, Lâm Bạch cũng không sợ người trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.